giống như một con mèo con, cho dù là một tiếng tiểu cừu, tựa hồ cũng có thể làm cho nàng phi thường hưởng thụ. Lâm Phong trong lòng cơ hồ điên cuồng hét lên, nhất đại đại lão không có khả năng đáng yêu như thế. Nàng lại nhíu cái mũi nhỏ, nhìn chung quanh nói, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Nơi này là nữ nhân kia địa bàn, ta chán ghét nàng, nàng muốn cùng ta đoạt sư phụ. Cái kia nữ nhân, Lâm Phong nhướng mày, chẳng lẽ Vạn Thánh Môn môn chủ là nữ nhân? Nhất đại đại lão khẽ nói, dù sao ta không ưa thích sư phụ đi cùng với nàng. Ta bây giờ nghĩ ăn cá, chúng ta nuôi ở bên trong ngân hà thủy cá hẳn là cũng đã trưởng thành a. Sư phụ nướng cho ta ăn có được hay không? Ngân hà thủy, nuôi cá, Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Ngân hà thủy không phải thần nữ cung nội tình một trong. Dùng để trồng cây sao? Năm đó đại lão ẩn thân ở bên trong, Hứa Linh Vân cũng là từ bên trong thoát thai mà ra. Vật này là Xí Dương Thiên lão ngưu bức đồ vật, nhưng mà bản thân nghe được cái gì? Nuôi cá, CMN, có muốn hay không như vậy phí của trời a? Đi mau a, ta không muốn luôn ở nơi này. Dùng sức nắm lấy Lâm Phong cánh tay, lắc lư, theo sát lấy kéo lấy Lâm Phong rời đi. Bồ Ma Thụ theo sau lưng, một mực ở quan sát tình huống của nàng. Bây giờ nhất đại đại lão trong mắt tựa hồ chỉ có Lâm Phong. Vậy mà lơ đãng liền quên đi sự tồn tại của nàng. Đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng bản thân lực lượng duyên cớ. Xem như bên trong cửu đại thiên chủ vật biểu tượng, nàng có thể cửu thiên thông hành, những người khác sẽ không ra tay với nàng. Bản thân liền là bởi vì nàng không có tranh bá chi tâm. Không có cái gì tính chất uy hiếp, sẽ bị người lơ đãng xem nhẹ. Tiểu cửu, Vạn Thánh Môn môn chủ là một phụ nữ. Giữa bọn hắn tựa hồ là nhận biết. Trong lúc này có liên quan gì? Bồ Ma Thụ mười phần nghi hoặc. Không bao lâu công phu, nhất đại đại lão liền kéo lấy Lâm Phong đi tới cửa. Rất nhiều đại thánh chờ ở chỗ này, đều mong mỏi sau này tin tức. Liếc thấy Lâm Phong đám người đi tới, Quân Tư đại thánh đi lên phía trước dò hỏi, thế nào? Ngao ô a ô. Nhất đại đại lão hung ác lộ ra răng, một bộ muốn cắn dáng dấp của nàng, thoạt nhìn manh manh, không khỏi để Lâm Phong cười một tiếng. Nhưng mà Quân Tư đại thánh sắc mặt đại biến, đứng cũng không vững, bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, bỗng nhiên xoay người, trên mặt đất bò mấy lần, khoảng cách rất xa, mới xoay người lại, khiếp sợ nhìn xem nàng. Đám người trợn mắt hốc mồm, Lâm Phong càng là cảm thấy không thể tưởng tượng, vừa rồi ngươi bị đại lão vứt ra đều muốn bảo trì phong phạm, thậm chí bị tự xem thấu, cũng phải tiếp tục giả bộ nữa, sự kiên trì của ngươi đi đâu rồi? Thiếu, thiếu, nàng chật vật há miệng, khổ sở nói ra, nhưng ngay cả một câu đầy đủ đều nói không đến. Nhất đại đại lão nhìn lướt qua mọi người ở đây, ánh mắt ở Liễu Tiêu Tiếu trên người dừng lại chốc lát. Cảnh giác ôm Lâm Phong bả vai, nói ra, sư phụ, chúng ta đi nhanh lên, ta chán ghét nữ nhân này. Nàng không để ý mọi việc, kéo Lâm Phong liền chạy. Co quắp ngồi dưới đất, Quân Tư đại thánh toàn thân chấn động. Gặp nàng rời xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Khinh Nhu đại thánh đám người liền vội vàng đi tới, đỡ lên nàng đến, phát giác được nàng toàn thân đều đang run rẩy. Sự sợ hãi ấy, quả thực giống như là trong xương cốt tự mang đồng dạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khinh Nhu đại thánh cau mày nói. Quân Tư đại thánh run rẩy nói, là nàng trở về, không đúng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng ta thực sự rất sợ hãi nàng nhất định chính là bao phủ ở chúng ta cái thời đại kia bóng tối. Khinh Nhu đại thánh không rõ ràng cho lắm, nàng mặc dù cảnh giới cùng Quân Tư đại thánh tương tự, nhưng trên thực tế thời đại kém quá xa. Có thể nói Quân Tư đại thánh đời này